Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 963, quà sinh nhật. Nghe được Tang Tuyết lời Mễ Tử Hiên cảm giác da đầu run lên. Nhanh chóng lui về phía sau một bước nhìn lên trời nói. Hôm nay thời tiết coi như không tệ a. Tang Tuyết một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói. Ngươi nghĩ không trả nợ? Mễ Tử Hiên lúc này là đầu lớn như cái đấu. Phiền toái lớn là theo Tang Tuyết về nhà. Nàng tại cùng cha mẹ của hắn nói nàng mang thai. Sẽ là cái gì kết cục? Tốt một chút mình bị đánh ra ngoài. Kết cục có thể tiếp nhận. Xấu chính là buộc chính mình cùng Tang Tuyết nhanh chóng kết hôn. Này hôn như thế nào kết? Nhà mình nhưng còn có cái An Tử Nhàn. Cùng với một tiền lớn nữ nhân, An Hàn trước để một bên, cùng Tang Tuyết kết, những nữ nhân khác ồn ào lên trách bạn. Giờ này khắc này, tình này Mễ Tử Hiên có một loại ngày chó cảm giác. Thấy được Tang Tuyết hung dữ ánh mắt, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đây không phải quá nhanh, chúng ta trả lại không có gì cảm tình cơ sở. Ngươi cũng biết ngươi rất chán ghét ta đúng hay không? Mang ta đi nhà của ngươi không tốt lắm đâu. Tang Tuyết lạnh lùng cười cười. Vươn tay điểm một chút chính mình bụng dưới nói. Hắn đều có. Ngươi trả lại theo ta này nói chuyện gì cảm tình? Mễ Tử Hiên ta liền hỏi ngươi một câu ngươi có đi hay là không? Không đi ta cũng không dây dưa ngươi. Ngày mai ta liền đem con đánh. Mễ Tử Hiên biết Tang Tuyết đây không phải tại cùng hắn đùa giỡn. Hắn thực không đáp ứng. Tang Tuyết nhất định sẽ đem con làm mất. Cái này việc vui là triệt để đại. Đổi thành khác nam nhân đánh liền đánh quá. Căn bản sẽ không đương chuyện quan trọng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tuy lạm tình. Nhưng lại là thật không nỡ chính mình hài tử còn không đợi đi đến thế giới này liền rời đi. Chỉ có thể cắn răng nói. Đi. Đi, Tang Tuyết buông ra hắn nói, này trả lại không sai biệt lắm, đi, đều điện thoại ta, nhưng hạ những lời này Tang Tuyết quay người đi, lưu lại khóc không ra nước mắt Mễ Tử Hiên, này ni mã ồn ào là kia vừa ra a. Kế tiếp vài ngày Mễ Tử Hiên là mặt mày ủ rũ, lần này phiền toái thật sự là quá lớn, thời gian ngay tại hắn nôn nóng hạ một chút trôi qua. Mùa hè cái đuôi đến, Mễ Tử Hiên xuất viện, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng trở về Hợp Đức thành phố. Mễ Tử Hiên kia đi gặp Hướng Kỳ Huyên, xem bọn hắn nhà mới, lại đi gặp Tưởng Tình Tư. Dựa theo Mễ Tử Hiên kế hoạch là cầm Giản Hân Du cũng bắt lại. Như vậy tỉnh thành có ba nữ nhân đủ hắn ăn, có thể xuất Tang Tuyết việc này. Để cho Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư đi thông đồng Giản Hân Du. Đang nói mẹ của nàng vẫn còn ở nằm viện, thân thể không có triệt để khôi phục. Này mấu chốt đi thông đồng người khuê nữ thật sự là không thích hợp. Mễ Tử Hiên chịu nặng như vậy tổn thương, bệnh viện cho hắn một tháng ngày nghỉ. Mễ Tử Hiên đến cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Không có vội vã hồi đi làm. Dù sao có Hà Hán Thanh, cấp cứu trung tâm loạn không? Hôm nay lúc ăn cơm chiều sau Tưởng Tình Tư nhìn Mễ Tử Hiên tâm sự nặng nề. Nhịn không được nói, người này làm thế nào? Đánh ngươi sau khi xuất viện liền cả ngày vẻ mặt ta có việc bộ dáng. Mễ Tử Hiên nào dám cầm Tang Tuyết sự tình nói cho Tưởng Tình Tư ăn. Hắn hiện tại xem như minh bạch câu kia xuất ra lăn lộn luôn là phải trả. Báo ứng tới thật sự có chút nhanh. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Không có việc gì. Chính là bệnh viện có một số việc. Tưởng Tình Tư cau mày nói. Bệnh viện có thể có chuyện gì? Đang nói. Ngươi bây giờ là tại nghỉ ngơi. Ngươi lão nghĩ bệnh viện chuyện làm sao? Ngươi thời điểm này không bằng suy nghĩ một chút công ty sự tình. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, công ty có ngươi ta yên tâm, ta liền không uổng phí lòng này. Mễ Tử Hiên làm gì đều là giai đoạn trước đi theo bận việc. Một khi thượng quỹ đạo liền vung tay không làm ném cho người khác. Tưởng Tình Tư hừ một tiếng nói, ngươi sử dụng sai sử ta, cả ngày để ta làm trâu ngựa cho ngươi. Ngươi đến hào, cả ngày nghĩ bệnh viện điểm này chuyện hư hỏng, ngươi không thể giúp ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng dụ dỗ nói, công ty điểm này việc nhỏ có thể khó được, ngược lại ngươi này nữ cường nhân. Nhanh đừng làm rộn, ta đi hỗ trợ lời chỉ làm cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta không thể cho ngươi thêm phiền có phải hay không? Tưởng Tình Tư trên mặt vẻ mặt không vui, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Nàng liền thích bị Mễ Tử Hiên khen. Chừng Mễ Tử Hiên một cái nói, liền biết lời kia dỗ dành ta. Nói đến đây, Tưởng Tình Tư móc ra một bả chìa khóa xe phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt nói, ừ, ngươi quà sinh nhật. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, sinh nhật của ta, dường như qua a. Tưởng Tình Tư thở dài nói, khi đó ngươi tại nằm viện, thúc thúc a di, ta cũng nghiêm chỉnh đi qua, chỉ có thể đợi, này trận lại vội vàng, liền đem việc này cấp quên, nếu không là hải quan bên kia gọi điện thoại cho ta. Ta thực đem xe sự tình cấp quên, ngươi đừng lão khai mở ngươi kia chiếc phá Wrangler, lớn như vậy lão bản, còn là chữa bệnh chuyên gia. Ngươi có khai mở điểm hảo xe biết không? Như vậy mới phù hợp thân phận của ngươi. Tưởng Tình Tư nếu không nói, Mễ Tử Hiên thật sự là quên mình là một không công ty nhỏ lão bản. Mấy năm này Mễ Tử Hiên mân mê đi, bừa bãi lộn xộn sản nghiệp làm cho không ít. Một ít là Tưởng Tình Tư đang quản lý, một ít là Mạc Vu Phi bọn họ đang quản. Còn có cái y dược công ty là Bách Gia Nghi đang quản. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức là vẻ mặt kinh hãi. Bách Gia Nghi lúc trước sẽ tới tỉnh thành phát triển. Chính mình lại đem việc này cấp quên. Tới tỉnh thành không có gọi điện thoại cho nàng. Này tiểu yêu tinh nhất định là khí đến không còn. Nàng một mực không có tìm đến mình. Nhất định là nghẹn lấy xấu vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tưởng Tình Tư kinh ngạc nói, người này làm thế nào? Như thế nào một trán mồ hôi? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, không có việc gì, không có việc gì, nhớ tới một sự kiện không có xử lý. Đúng, người tiễn ta là cái gì xe? Tưởng Tình Tư oán giận nói, qua như vậy nửa ngày mới nhớ tới hỏi ta. Nói đến đây tức giận nói, chính mình ra ngoài nhìn. Mễ Tử Hiên biết mình tài năng thất thần, cầm Tưởng Tình Tư rước lấy nhục. Này trong lúc mấu chốt còn là đừng nói chuyện, bằng không thì chuẩn không có mình hào. Ngượng ngùng hướng Tưởng Tình Tư cười cười, cầm lấy liền cái chìa khóa liền đi ga ra. Vừa mở ra ga, Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Trước mắt nâng cao một cỗ sắt thép cự thú Deathstormbron. Xe này là Latvia ô tô công ty Deat cùng Razercom sóng công ty liên hợp chế tạo chống đạn hàng. Loạt xe Việt giã, Deathstormbron thân xe thiết giáp dày đến 175px. Có thể chống cự AK-47 công kích. Bản thân trọng lượng cao tới 4 tấn. Chở khách 8.0L dãy lượng V8 tăng áp dầu ma rút động cơ. Lớn nhất công suất 456 mã lực, lớn nhất momen xoắn 850 Nm, mà tối cao tốc độ xe cao tới 240 km/h. Trong xe chọn dùng da thật đồ vật bên trong, phân phối Rogu EAQS thức xe ảnh âm hệ thống và động công năng tinh thể lỏng bình. Tại cường hãn tính năng ngoài không thiếu xa hoa, nên chủ xe muốn hộ khách tại Russia cùng Đông Âu. Hơn nữa, nhằm vào những cái kia không kém tiền, thổ hào, nhóm. Deathstormbron còn có hoàng kim bản. Xe này ở trong nước gần như không có. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Tưởng Tình Tư cho hắn làm cho đến như vậy một cỗ. Xe này giá bán ít nhất cần 1.300 vạn. Đi chính quy thủ tục đến nước ngoài lời ồn ào không tốt đạt được 2.000 vạn. Tưởng Tình Tư trả lại thực là đại thủ bút, đưa chính mình cái quà sinh nhật sẽ đưa cái 2.000 vạn tả hữu xe sang trọng. Mễ Tử Hiên là ưa thích xe, nhất là thích loại này lãnh tĩnh rõ ràng cùng giống như dã thú xe Việt dã. Tay ngứa ngáy, Hạ lập tức lên xe khai ra đi chạy một vòng. Đường Mễ Tử Hiên lái xe khi trở về sau tưởng Tình Tư đang thượng thủ ôm ở trước ngực đứng bên ngoài. Biên đối với hắn cười nói, thích không? Mễ Tử Hiên cười nói, thích, hảo xe, bất quá. Tưởng Tình Tư còn tưởng rằng xe kia có vấn đề, lập tức trao mày nói, bất quá cái gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ta như thế nào có một loại bị phú bà bao nuôi dưỡng cảm giác kia? Tưởng Tình Tư lập tức xì mũi coi thường nói, ta cho dù muốn bao nuôi dưỡng nam nhân cũng không tìm ngươi như vậy cái người quái gì a. Cát, Mễ Tử Hiên mặt nghiêm nói ta xấu, nhìn ngươi là thiếu nợ giáo huấn. Nói xong một bả ôm lấy Tưởng Tình Tư liền hướng trong phòng đi. Tưởng Tình Tư phát ra một tiếng thét lên liền không có động tĩnh. Qua rất lâu, Tưởng Tình Tư hữu khí vô lực nói, ta sai. Ta thực sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi tìm Hướng Kỳ Huyên được không? Nếu không ta đem nàng gọi tới. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái không biết mệt mỏi man nghiu. Tưởng Tình Tư có thể có biện pháp nào? Cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Nàng hiện tại hận không thể Mễ Tử Hiên cút nhanh lên. Nàng cần muốn hảo hảo ngủ một giấc. Thật sự là bị hắn giày vò quá ác. Nàng thậm chí cũng không muốn để cho Mễ Tử Hiên ôm nàng ngủ chung. Mễ Tử Hiên cũng biết lấy Tưởng Tình Tư thân thể là ứng phó không chính mình, chỉ có thể buông tha nàng, nhưng là không có lập tức đi săn sóc cho nàng tắm rửa, lại không đem nàng ôm vào giường đợi nàng ngủ mới rời đi. Đến dưới lầu, Mễ Tử Hiên cũng không có sốt ruột rời đi, mà là đem hắn kia chiếc Wrangler thượng tự động tư thế hệ thống dỡ xuống để chứa đựng đến xe mới. Sau đó liền mở ra cái kia chiếc phong cách có không muốn xe xuất hiện ở tỉnh thành trên đường, khiến cho vô số người chấn kinh ánh mắt. Thật sự là xe này ngoại hình quá mức bá đạo, quả thật chính là một cái từ sắt thép cấu thành dã thú. Nghĩ không hấp dẫn mọi người ánh mắt cũng không được. Thế nhưng đại đa số người cũng không biết đây là một cỗ cái gì xe. Có thể cảm giác như vậy xe khẳng định tiện nghi không? Tuyệt đối muốn so cái gì Mercedes-Benz, mã quý giá, có hiểu xe vừa nhìn thấy xe này lập tức liền trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ nói. Ta đi Deutz-Rombron, ai xấu như vậy bức cầm xe này lấy tới trong nước. Trời ạ! Mễ Tử Hiên căn bản cũng không biết ra biên người là cái gì ý nghĩ. Hắn hiện tại muốn đi tìm Hướng Kỳ Huyên. Quay đầu lại nhìn xem có phải hay không đi tìm Bách Gia Nghi. Lão không thấy nàng. Này tiểu yêu tinh oán khí khẳng định rất lớn. Bất an phủ hào. Không chừng muốn ồn ào xuất cái gì yêu thiêu thân. Ngay tại Mễ Tử Hiên nhanh đến hắn cùng Hướng Kỳ Huyên ra thì di động vang rồi. Vừa nhìn đánh tới người, Mễ Tử Hiên nội tâm chính là lộp bộp một chút. Đánh tới là Tang Tuyết. Mễ Tử Hiên là thật không muốn tiếp. Phải tiếp chỗ đó đi. Chỉ có thể là kiên trì tiếp nghe điện thoại. Điện thoại một trận, Tang Tuyết lên đường. Tới chúng ta cửa bệnh viện tiếp ta. Một hồi đưa ta về nhà. Mễ Tử Hiên yếu ớt nói. Có thể không đi không? Tang Tuyết cười lạnh nói. Ngươi xem xử lý. Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói, đi, ta cái này đi qua. Vừa nghĩ tới muốn thống lấy Tang Tuyết đi cha mẹ của nàng ra, Mễ Tử Hiên chính là đầu lớn như cái đấu. Hắn là thực không muốn đi. Phải đi sao được? Liền Tang Tuyết kia sinh khí, hắn không dám đi. Quay đầu lại nàng liền dám đem con cho đánh. Vì hài tử, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể là kiên trì. Hắn vừa lái xe một bên thì thào lẩm bẩm, nhi tử a nhi tử, cha người ta vì ngươi lần này thế nhưng là liều, chờ ngươi đại có thể nhất định phải hảo hảo hiếu thuận ta. Ta muốn ăn cái gì liền mua cho ta cái gì, có nghe hay không? Hơn nửa canh giờ, Mễ Tử Hiên nhìn thấy Tang Tuyết, Tang Tuyết trên người quân trang không thấy, ăn mặc thường phục, hướng kia một trương lập tức cấp nhân một loại duyên dáng yêu kiều cảm giác. Đưa tới vô số nam nhân hướng nàng quăng tới ái mộ ánh mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.